Lão già mặc y phục màu xanh lại đẩy một hán tử chật vật không chịu nổi tiến đến, bẩm báo. Đông Gai, đây là tên thích khách đã ám sát Ngưu Hữu Đức, đã thẩm vấn qua, là do Thanh Sơn Lâu bên kia phái đi. Thanh Sơn Lâu, Tào Mãn chắp tay xoay người, cau mày nói. Người của Vô Lượng Đạo phái ám sát Ngưu Hữu Đức làm gì, bọn họ có thể có ân oán gì, dương nghiệt của lục đạo có thể đứng vững ở chỗ này, tất nhiên không thoát khỏi liên quan tới hắn, hai bên vẫn duy trì mối quan hệ như có như không. Đừng nói hắn không dám tiết lộ tầng quan hệ này để thiên đình biết được, lục đạo bên kia cũng không dám để tin tức được khuyết ở trong lục đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, lục đạo xuống dốc không thoát khỏi có liên quan tới gia tộc Hạ Hầu. Nếu để cho người phía dưới lục đạo biết cao tầng đang liên lạc cùng kẻ thù dữ sẽ là một kết quả thế nào?